Trường sinh giới, chương 241, Chí Tôn, góc truyện audio.com, tại nơi tầm thường hững hờ thưởng thức trong vẻ rừng rưng lại nhận ra điều kỳ ảo. Ngồi ở một quán trà ven đường, xem người đến người đi trên đường cái, nghe lái buôn giao hàng, tiêu thần đột nhiên cảm giác hết thảy những thứ đó mới là cuộc sống đích thật. Trên đời có bao nhiêu người chung quy theo đuổi sự bất phàm, luôn không cam lòng với sự bình thường, nhưng đằng sau đó thể xác và tinh thần họ được gì đây? Có lẽ tự nhiên bình thản mới là chân thật. Nhìn dòng người rộn ràng nhốn nháo, tiêu thần thưởng thức mùi trà thơm ngát lượn lờ, cảm giác được cuộc sống của người tầm thường thật sự rất phong phú. Một người tầm vóc trung bình, từ dung mạo mà nói có thể coi như tuấn lãng, nhưng từ khí chất mà nói cực độ hèn mọn, bỉ ổi, mặc hàng lụa là gấm. Vóc cả người lảo đảo đi tới, hai tròng mắt như là đang dính trên những mỹ nữ trên đường cái. Đi tới trước bàn tiêu thần, đặt mông ngồi ở bên cạnh, lắp bắp nói. CA.CA sắc CA.CA, rất thong dong nhàn nhã a, tiêu thần cười cười, nói, người là. Ta hả, tên gọi sát nhân, không, chính, là, sát, hồ, chuyên, nghiệp, tiêu thần trong lòng nhất thời vừa động, không nói gì, cười dài nhìn. Người này dung mạo cực kỳ hèn mọn cùng thô tục, hai tròng mắt truy đông đuổi tây trên đường cái tìm mỹ nữ, không khách khí tự rót một chén trà lớn một hơi cạn sạch. Trà ngon, tuyệt đối là cực phẩm, hồng trà, cư thuyết thị thiếu nữ, thanh thần nghênh chiêu hà, thải tập đích nhất mạt, thanh thần nghênh chiêu hà thải tập đích nhất mạt nha, buổi sáng nhìn về mặt trời, nơi nơi nhú lên sặc sỡ. Đoạn này khó quá toàn cả. Xít, nhất mặt nộn nha, nhô lên sặc sỡ, một đại hán bên cạnh đập bàn một tiếng hét to tức giận nói, ta nói thay cho ngươi, nếu không sẽ bị ngươi làm nghẹn chết. Gã hèn mọn lắp bắp nói, đúng, nhân tiện chính là, cái, này nói một chút, xúi, quẩy đến, đại hán cũng cả lăm theo rồi sau đó tức giận sắn ống tay áo đứng dậy, nói, nghe ngươi nói hai câu. Ta không phải nghẹn chết chính là sắp chết. Đại hán gấp gáp rời đi cái, người này tu dưỡng qua kém. Gã tự xưng là giết hổ chuyên nghiệp nói, ngược lại lộ ra thần sắc khinh bỉ tức giận nhìn bóng lưng đại hán rời đi. Bất quá phối hợp với bộ dáng hèn mọn bỉ ổi, thật sự có chút ngô không ra ngô, khoai không ra khoai thật. Thật sao, vừa nói, hắn vừa quay đầu lại hỏi người xung quanh, kết quả, xung quanh bốn phía người đều rất nhanh uống hết nước trà rời đi. Nghe hắn nói chuyện thật sự là một loại hành hạ, cảm giác trong lòng có một nỗi khó chịu thủy chung ra không được. Sao, như thế nào cũng chạy trốn hết rồi. Gã hèn mọn đứng dậy, lôi kéo người khác ở lại, chạy mau, bị ngươi nghẹn chết. Cuối cùng một người bộ dáng là một lão viên ngoại thở hổn hển rứt ống tay áo rời đi. Rất, bất lịch sự, gã hèn mọn tức giận vỗ cái bàn, nói không. Không tu dưỡng, không hàm dưỡng. Không đạo đức, ừng ực, người này trực tiếp nắm lên ấm trà, nâng lên miệng đổ vào cùng dạng với kình hấp nghiêu ẩm. Cá voi hút nước, trầu uống nước, cái này nào phải là thưởng trà, rõ ràng là đang tưới. Lau nước trà đang chảy xuôi xuống khóe miệng, hắn quay đầu nhìn tiêu thần, nói. Ngươi nói xem, đúng không, ca tiêu thần bị người này chọc cười rồi, không một chút nào sốt ruột nghe được cuối cùng cái chữ kia hắn tựa hồ thật sự nhịn không được rồi. Cười nói, đừng gọi ta ca. Không được chính xác, hắc, gã cả lăm thở hổn hển tức giận nói, ca, đừng kêu ta không gọi, ta là nói ca môn nghĩa là bạn thân, gã hèn mọn vừa nói vừa vỗ bàn cuối cùng cũng nói ra được ca môn. Bạn thân, hai chữ, huynh đệ tìm ta có việc sao, tiêu thần gọi thêm một ấm trà nữa, cấp cho gã cả lăm một chén, lại cấp cho chính mình một chén ta, đều nói rồi, ta là giết hổ chuyên nghiệp hội, gà hèn mọn cả lăm nói. Xong câu này liền không nói nữa, tựa hồ đang chờ tiêu thần đặt câu hỏi, còn đôi mắt đào hoa vẫn đang mê đắm nhìn lên đường cái. Tiêu thần cảm giác được người này rất có ý tứ, hắn đang không có gì làm, nhàn nhã uống nước trà, xem người đến người đi trên đường cái. Hai người cứ như vậy uống trà, một canh giờ uống hết ba ấm trà, người nào cũng im lặng, được một nửa canh giờ, gã cả lăm thật sự không nhịn được rồi, mở miệng nói, người rất, hồi lâu cũng không có nói một câu, rất buồn bực. Ta không phải đang chờ ngươi nói sao? Bình thường đều là người khác bị ta làm nghẹn chết, hôm nay ta bị ngươi nghẹn chết rồi. Tiêu thần tuyệt đối không ngờ cái gã cả lăm này dĩ nhiên là thành viên của tổ chức đệ nhất sát thủ thường kim tam ức. Trên toàn đại lục ngươi là một sát thủ cũng dám bại lộ. trước ánh mặt trời, không sợ gặp phải kết cục của sát thủ sao? Đó là sát thủ tầm thường. Ta là ai? Ta chính là sát thủ Chí Tôn, cái gã cả lăm trước mắt này phi thường tự phụ, dõng dạc nói ta chính là sát thủ dưới ánh mặt trời. Ta chính là độc nhất vô nhị, cái tên kỳ lạ Kim Tam Ức tự phụ mà lấy ba chữ trong tổ chức sát thủ. Thường Kim Tam Ức miệng thì lắp bắp, nhìn không ra thực lực sâu cạn. Chỉ có thể nhìn ra cực độ hèn mọn, bỉ ổi, mà không có bất cứ sát khí gì. Bỗng nhiên Tiêu Thần nghĩ tới, hai năm trước chính là có một sát thủ gọi là Kim Tam Ức tại Nam Hoang đem cháu của gia chủ Hổ ra, cũng chính là người chồng thứ hai vừa mới bái đường xong của Hải Vân Tuyết làm thịt sao? Là ngươi, Tiêu Thần nở nụ cười. Thường Kim Tam Ức cái tổ chức sát thủ này, đã tồn tại vô tận năm tháng rồi, cùng chung thổ Hổ ra có thể nói ân oán quá sâu. Tương truyền, ban đầu thay mặt sát thủ Chí Tôn nhân tiện từng đâm giết qua Hổ ra. Lão Tổ Tông, lão đầu Bạch Hổ Thánh Hoàng kia lúc đó suýt nữa xong đời. Từ đó về sau song phương ân oán vẫn dây dưa không thôi. Kim Tam Ức nhìn chằm chằm một nữ tử ăn mặc hở hang trên đường, hồn đều nhanh chóng bị câu dẫn. Nhưng là vẫn như cũ không yên lòng, lắp bắp nói ca, bản thân, nghĩ ra chưa, nhớ tới bổn tôn là ai rồi chưa? Chưa, sát thủ Chí Tôn trong tương lai à? Tiêu Thần muốn cười nhưng lại cười không ra. Cái tên hèn mọn cơ nhiên nghĩ muốn trở thành sát thủ Chí Tôn. Bất quá nghĩ cũng khó mà nói, cho dù chuyện tình gì cũng không có tuyệt đối, Kim Tam Ức tựa hồ thật rất không đơn giản, được rồi. Mau lấy giấy bút, ngươi nói như vậy. Hai, người chúng ta cả canh giờ cũng nói không rõ, phi thường thuần thục. Kim Tam Ức lấy từ cái bao sau lưng ra một cái bảng đá, chúng ta liên thủ giết lão Hổ nhức đầu đó. Kim Tam Ức rất nhanh tại thạch bàn trước mắt viết ra. Nhìn ra được hắn thường cùng người khác trao đổi như vậy, thuần thục như vậy chỉ có thể có được qua rèn luyện. Đáng lẽ sớm đem thạch bản lấy ra, Tiêu Thần nói, rồi sau đó cười nhìn về phía hắn, nói, bằng chúng ta hai người có thể đối phó một bán thần. Xoát tay lấy một cục phấn, hàng chữ cũ hóa thành phấn mạt rớt xuống, một hàng chữ mới xuất hiện, chúng ta hai người không sai biệt lắm, nếu như đem. Độc Cô Kiếm Ma kia, ba người đủ có thể chạm lấy chạm đầu lâu hắn. Bán thần thì sao, chúng ta đều tự triển khai thần thông, tên kia bất quá chỉ là mèo bệnh mà thôi. Việc này phải cẩn thận, bất quá, nói, tới đây, Tiêu Thần nhìn cái tên hèn mọn nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi là Kim Tam Ức. Trong phút chốc một cổ khí tức tử vong bạo phát ra, lạnh như băng mà sát khí nhất thời làm cho lão bán trà bất tỉnh nhân sự. Được rồi, không cần dò xét thêm nữa, đây tuyệt đối chính là khí tức đặc hữu của sát thủ, bản thân nói ra rồi. Ta nhất định cùng nhau giết lão Hổ, được một lời đã định, ở ngay phía sau, xa xa trên đường cái một trận hỗn loạn, rất nhiều người đi đường cũng chạy toán loạn, càng có một vài trẻ em gái bối rối chạy trốn. Tiêu Thần đem một hài đồng gọi vào quán trà, cho hắn hai kim tệ, hỏi tiểu huynh đệ xảy ra chuyện gì? Nghiêu ma vương tới, bà nói đó là nghiêu đầu trong đầu trâu mặt ngựa đến bắt hồn phách người ta, nói. Nói bậy, ban ngày ban mặt như thế nào sẽ có đầu trâu mặt. Ngựa, Kim Tam Ức chừng đôi mắt hoa đào, thật sự Nghiêu Ma Vương kia rất lợi hại, đem không ít tu giả cùng cấp đánh thất bại, càng lại muốn thách đấu một người tên là Tiêu Thệ Thủy. Tiêu Thần đuổi hài tử đi, nói với Kim Tam Ức đi xem một chút, một ngã tư đường phồn hoa, một người thoạt nhìn phi thường đôn hậu tiểu bàn tử. Mập mạp, đầu sinh hai cái sừng bò thật lớn, thoạt nhìn đúng như thiện lương Nghiêu Ma Vương tái sinh. Bên cạnh dựng thẳng một cây đại kỳ, trên viết một hàng chữ to, khiêu chiến Tiêu Thệ Thủy, người này. Tiêu Thần thật không ngờ Nghiêu Nhân tới đây, lại dùng loại biện pháp này tới tìm ta, mấy ngày trước đại chiến tất nhiên đã bị hắn biết cả rồi, mấy thứ linh tê kiếm ba, viên mãn bảo bình ấn lừa được người khác nhưng lại không thể gạt được tiểu bàn tử. Rất nhiều thần kỹ hắn cũng tinh thông, nên, khẳng định đã đoán ra Tiêu Thệ Thủy chính là Tiêu Thần, như thế nào, vậy nhé. Kim Tam Ức cười nói, bản thân. Giúp ngươi giải quyết, không cần, nhưng là, đang khi nói chuyện gần xong, Kim Tam Ức thoạt nhìn cực kỳ hèn mọn, bỉ ổi, lại trong phút chốc biến mất vào hư không, tốc độ như thế đủ làm cho Tiêu Thần cũng thất kinh. Phía trước, hạ đại kỳ xuống, Nghiêu Nhân tựa hồ là cảm ứng được trong phút chốc bay lên trời. Một bóng ma Nghiêu thật lớn tại phía sau hắn lộ ra, như núi nhỏ mà màu đen Nghiêu thể làm cho người ta ruột gan lạnh lẽo, có một cỗ ma lực nói không nên lời. Một tiếng nghiêu hống thật lớn, một con trâu khổng lồ đáp xuống, làm cho đường cái phía dưới bể tung tóe bịch. Kim Tam Ức thân hình lộ ra, rồi sau đó thụt lùi, mà nghiêu khổng lồ cũng một kích trở ra, lùi tới nghiêu nhân phía sau. Trời ạ, thật sự là nghiêu ma vương a, sống. Gặp quỷ rồi, Ngưu trong Ngưu đầu mã diện nhức đầu ban ngày xuất thế rồi, rất nhiều bé gái khóc lóc trốn hướng xa xa, mà người có đảm lượng cùng với một ít tu luyện giả thì tò mò tại cách đó không xa quan sát. Kim Tam ức không tiếng động thối lui đến gần bên Tiêu Thần, nói, này này này. Cái, này Ngưu đầu nhân không phải không phải không phải. Phi thường, không đơn giản, người mới là Ngưu đầu nhân đây, nhà các ngươi mới là Ngưu đầu nhân đây. Ngưu nhân đã đáp xuống, mà Ngưu khổng lồ ẩn vào trong thân thể của hắn, hắn một trường chấn vỡ đại kỳ. Đi nhanh tới, nhìn thấy Tiêu Thần, tiểu bàn tử lập tức cười ha hà. Bất quá chứng kiến Kim Tam ức lập tức lại mặt lại lạnh lùng, cũng là người một nhà. Đổi một chỗ khác nói chuyện, Tiêu Thần vội vàng lôi kéo hai người tránh xa đám người, rời đi nơi này. Thẳng đến một chỗ xa, khuất Tiêu Thần mới nói, thật không ngờ ngươi nhanh như vậy đã tới. Hắc Long đâu, trong dãy núi bên ngoài Ân Đô. Ta không thể không sớm một chút đi ra, nói tới đây tiểu mập mạp vô cùng uể oải ảo não nói, sừng trâu trên đầu. Càng dài càng nhanh, bây giờ ra như vậy ôi, ô ô, lấy đao khảm cũng khảm không rớt, ta đi hỏi ra ra nãi nãi, họ lại nói đây là chuyện tốt mặc kệ cho ta lo liệu. Ta bèn đi ra ngoài thử xem có biện pháp nào, làm cho nó biến nhỏ, Ngưu nhân một bộ dáng khóc không ra nước mắt thật là khảm không xuống. Gã cả lăm hèn mọn nay lại nói chót lọt mắt tỏa ánh sáng, một tay duỗi hướng sừng châu, cười hắc hắc nói, thật sự là tài liệu thượng giai chế tạo chùy thủ A, đồ ngốc bỉ ổi hèn mọn cả lăm. Ngưu nhân một vai đẩy hắn ra, cực kỳ ảo não vỗ vỗ một đôi ngưu giác màu đen dài hơn hai thước thuận theo tự. Nhiên, Tiêu Thần an ủi, tiểu mập mạp đúng là dễ quên, rất nhanh nhân tiện quên luôn vấn đề sừng châu, hưng phấn nhìn Tiêu Thần. Nói, Tệ Thủy huynh biết ta vì cái gì mà đến Ân Đô không? Nơi này có người quen cũ của chúng ta, còn nhớ rõ Liễu Như Yên sao? Nàng đang ở tại Trầm Ngư Lạc Nhạn Cung, nghe nói cùng Hoa đến nơi ấy có giao tình thâm hậu, Ngưu nhân không thể ở trước mặt Kim Tam ức bóc trần thân phận Tiêu Thần. Nhưng lại có thể không hề phiền toái truyền lại tin tức trầm trầm trầm. Trầm Ngư, Lạc Nhạn Cung, được nghe lời ấy, Kim Tam ức một đôi mắt đào hoa lập tức tỏa ra lưỡng đạo quang mang, trầm trầm trầm trầm cái đầu ngươi, nói thì nói không được, hèn mọn như ngươi mà cũng đòi đi sao? Ngưu nhân thấy Kim Tam ức thế nào cũng không vừa mắt. Ngưu ngưu ngưu, ngưu đầu nhân, ngươi ngươi ngươi, đừng đừng, đừng đừng, đừng không phục không không không tin nói, ta thử xem. Bộ dáng ngươi, không thân không thích mà lại hèn mọn, nghĩ lại thử xem, đi đến cũng chỉ làm cho người ta cầm cái chổi quét ra, nơi ấy không phải có tiền là có thể tới, khinh khinh khinh. Khinh bỉ ngươi, ta, nói tới đây, Kim Tam ức gấp đến độ trực tiếp đem thạch bản lấy ra, rất nhanh khắc chữ, nhanh nếu không bị chính mình nghẹn chết, ta không động thủ, là nam nhân, phải đi Trầm Ngư Lạc Nhạn Cung, Tam Triệu Đại Tôn của ta nói như thế nào cũng là nhất dạ thập tam thứ lang. Một đêm 13 lần, ta khinh, ngươi một tên dị thường, gọi là 13 giây cũng không sai biệt lắm. Tiểu mập mạp Ngưu nhân mặc dù thoạt nhìn thô lỗ, nhưng miệng lưỡi lại rất lợi hại. Tiêu Thần ha ha cười to tùy ý bọn họ đấu võ mồm, nói, đi, phải đi Trầm Ngư Lạc Nhạn Cung, Trầm Ngư Lạc Nhạn Cung, đúng như Hoàng gia cung huyền một bực như nhau, chiếm diện tích cực lớn, nhìn về nơi xa giống như một mảnh thiên cung vô tận. Có thể tưởng tượng bọn họ tai mắt thông thiên, nếu không như thế nào cho phép tại Ân Đô tạo ra một mảnh cung như vậy. Ra vào nơi này người không giàu thì cũng phải sang, tùy tiện đi vào một tòa cung điện mới xây tốn kém cũng có thể chứng kiến một nhân vật phong lưu ở Ân Đô. Dọc theo bạch ngọc cầu thang đi vào, ở giữa là một đại điện hùng vĩ, lọt vào trong tầm mắt có thể nói hết sức xa hoa kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ cung vàng điện ngọc. Lúc này, đã gần đến tối đêm, thủy tinh đang chập chờn mộng ảo địa quang, đem quỳnh lâu ngọc vũ ánh nơi này càng thêm tựa như ảo mộng. Trước tấm bình phong một đôi phỉ thúy bình ngọc chừng hai thước cao, toàn thân lóe ra lục quang, trong suốt. Long lanh, vừa nhìn liền biết là bảo vật giá trị liên thành. Mà một mặt trên vách tường, lại càng là cao thủ tuyệt đại kiếm tiên Lý Bạch thân thủ đề thơ cũng không phải là đồ dòm có thể sánh bằng, nét bút cao vút đầy nghị lực ngự kiếm lại càng tuyệt, trong thơ có kiếm, trong kiếm có thơ, một người phía trước phụ trách chiêu đãi, che mặt xa lượn lờ mà đến, đi theo sau là các nữ tử xinh đẹp, chủng tộc đều không giống nhau. Phương Tây tộc nữ tử, màu da tuyết trắng, ngực đầy đặn, thướt tha cao gầy, tóc dài màu vàng như phát sáng. Phương Đông tộc nữ tử tóc đen như bọc, mắt ngọc mày ngài, cần cổ thon gọn, kiều diễm động lòng người. Đường cong huyền chuyển vô cùng, man tộc hồ nữ quyến rũ động lòng người, một đôi mị nhãn nhẹ nhàng thoáng nhìn, khiến cho Kim Tam ức đăm đăm nhìn. Hồ vĩ đầy lông tơ mượt mà nhẹ nhàng đong, đưa, tám cô gái chủng tộc đều không giống nhau, cũng là cực phẩm mị hoặc thái độ. Lộ ra vẻ tươi cười chết người, ý là tươi cười nhìn vào thèm mà chết, ha ha, mời mấy vị khách quý. Hoa Thương cười kiều mị, mang theo 8 cô gái nghênh đón. Ngưu Nhân nhỏ giọng nói thầm, như thế nào lại che mặt a, không muốn cho người ta nhìn sao? Kim Tam ức xuất ra thạch bàn, xoát xoát xoát, rất nhanh khắc hảo chữ, khinh bỉ ngươi, này cũng đều không hiểu, nguyên lai là còn non tơ, cái này gọi là nửa che đậy. Đây chính là cách này phong tình, Ngưu Nhân bị giễu cợt cười nói, thời của Ngưu gia, gã hèn mọn, bỉ ổi như ngươi còn không biết ở đâu nhìn lén phụ nữ tắm rửa đây, tiết kiệm sức lực đi, không cần ngươi giới thiệu. Nói tới đây, tiểu mập mạp như là muốn chơi nổi, nói, nghe nói Độc Cô Kiếm Ma đã ở Ân Đô. Nếu như làm cho gã lạnh như băng, đó tới nơi này nhất định rất có ý tứ, nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Thần nhẹ nở nụ cười. Nói, vừa lúc có việc muốn cùng hắn thương lượng, chủ ý này của ngươi không tệ. Hắn quay đầu đến đúng Hoa Thương kia, nói, các ngươi nơi này có thể giúp không? Đương nhiên không thành vấn đề, tới nơi này khách quý đối với chúng ta mà nói chính là tổ thần. Hoa Thương khéo léo mỉm cười nói đùa, Ngưu Nhân thấy Tiêu Thần đi mời Độc Cô Kiếm Ma thật tưởng tượng thấy cái tên lạnh lùng vô tình kia đến loại địa phương này, hắn nhất thời hắc hắc nở nụ cười. Rồi sau đó, hoặc như là nghĩ muốn chơi nổi, nói, nghe nói Yến cô nương cũng đến Ân Đô rồi, đó chính là nhân gian tuyệt sắc, không bằng Thệ Thủy huynh cũng đem nàng mời tới luôn đi, Hoa Thương che miệng bật cười, phía sau nàng 8 cô nương quyến rũ cũng tất cả đều nở nụ cười. Cảm giác được tiểu mập mạp này rất hỗn rồi, đến loại địa phương này còn muốn mang phụ nữ. Nhân tiện ở phía sau, Ngưu Nhân phát hiện gã hèn mọn Kim Tam ức đang cười hắc hắc sau lưng hắn, đồng thời cảm giác phía trên đường cái phía sau có câu nói lạnh hướng hắn phóng tới. Quay đầu nhìn lại kia không phải Yến Khuynh Thành thì là ai? Yến Khuynh Thành A Băng, Tam công chúa Ân Oánh Tam nữ, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, bởi vì Trầm Ngư Lạc Nhạn công quá mức nổi danh, khi đi qua đường nhỏ nơi này, Tam công chúa không tránh khỏi giới thiệu một phen. Yến Khuynh Thành chứng kiến tiểu mập mạp vẻ mặt nghiêm túc giật mình lấy tay che miệng, vẻ tức giận tạm thời thu liễm, lẩm bẩm, nghiêu đầu. Như thế nào biến thành nghiêu đầu? Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cái gã tiểu mập mạp lúc đầu tại Long Đảo không có thể trông hết hơi như thế này, Yến cô. Nương, ô, không đúng, Yến muội muội ngươi khỏe chứ, kể ra lâu không thấy, phong thái của ngươi càng, hơn hồi trước thật sự là phong hoa tuyệt đại, quyến rũ vô song, thiên tiên hạ phàm, nhiễm hàn lâm trần, ta thấy làm cho bầu trời nhật nguyệt cũng buồn bã. Ngưu Nhân tự cho như vậy là ca ngợi, vù, một đạo kim châm bay tới, cắt đứt lời nói của hắn, Yến Khuynh Thành vẻ mặt đỏ bừng, tức giận nhìn mấy người. Chuyện được copy tại truyện full, Yến Yến, Yến Yến, Yến Yến, ngươi thật sự là rất đẹp. Gã hèn mọn Kim Tam ức cũng không lạc hậu, mở miệng ca ngợi thế nhưng trong ba chữ. Yến cô nương, hai chữ, cô nương, như thế nào cũng nôn không được bị hắn trực tiếp quên mà qua cũng may câu nói kế tiếp coi như chót lọt. Chỉ là cứ như vậy, ý tư cũng khác nhau rồi. Không phải gọi Yến cô nương, phảng giống như thân mật gọi nickname. Yến Yến, Yến Khuynh Thành hai gò má đỏ bừng, hận không thể nhéo cái tên hèn mọn bỉ ổi hành hung cho hắn một trận. Nàng đứng ở trên đường cái nghiến răng nghiến lợi cơ nhiên bị ba cái tên gia hỏa đi đường đùa giỡn, thật sự làm cho người ta giận hả. Muốn gọi A Băng, kết quả gã hèn mọn vừa lại cả lăm nữa rồi, băng băng. Băng băng, băng băng, người cũng rất đẹp, thân mật giống như gọi nickname, A Băng cũng tức giận biến sắc công công. Công công, công công, Kim Tam ức mặt cũng cấp bách đỏ, nhưng là chữ chúa. Chính là mồm không nói được chỉ vào Tam công chúa cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói công công. Người cũng rất đẹp công công, thái giám đó, Tam công chúa giận dữ đồng thời tỉnh ngộ chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Đường nhỏ nơi này người xung quanh toàn bộ cười to, trong đại điện 8 gã cô gái sớm đã cười. Đến nước mắt cũng chảy ra, Tiêu Thần trong lòng cười to đồng thời cảm thán chính là nhân tài a. Mà Ngưu Nhân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vừa đấm xuống đất vừa cười. Cách chương,